Chương 3214 tối cường thăng cấp hệ thống. Bọn họ đến rồi. Công vớt bi liu y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thiên mệnh thành bên trong tiếng nổ vang rền không ngừng, tình cảnh liền như thần tiên đánh nhau, đường long miễn dịch, kiếm phong siêu cao kiếm ý, hơn nữa tiểu bạch, băng hỏa sức mạnh, La Mị cùng huyết nguyệt nữ vương công kích, sáu người đối chiến huyết hòa thượng, có thể coi là như vậy cũng không chiếm được một chút chỗ tốt, bá vương cấp 8. Cảnh giới trên hoàn toàn nghiền ép sự tồn tại của bọn họ, bất quá, huyết hòa thượng cũng không có thắng, người của hai bên 5 năm mở, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là, chuyện này đối với huyết hòa thượng tới nói phi thường bất lợi, nếu như Chu Nguyên đã bắt đầu động thủ, quần anh hội bị hắn bắt, vậy hắn liền một cái nho nhỏ thiên mệnh thành đều không bắt được, chẳng phải là quá vô dụng, vậy hắn còn có cái gì giá trị lợi dụng, chủ nhân tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót, huyết hòa thượng càng nghĩ thì càng sốt ruột, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì ầm ầm. Một tiếng nổ vang đem sáu người đồng thời văng ra, huyết hòa thượng trên trán gân xanh dường như dung ở di chuyển như thế, trong chớp mắt hắn ngồi khoanh chân, miệng lẩm bẩm, hãy cùng hòa thượng niệm kinh như thế, chu vi quỷ vụ lực lượng không ngừng thu lại, toàn bộ bị hắn hút vào trong cơ thể. Hắn đang làm gì? Hòa thượng niệm kinh, y. Chẳng lẽ muốn siêu độ mình? Băng hỏa khinh bỉ nói, tiểu bạch lẩm bẩm nói, lại thật giống ở kìm nén lớn chiêu. Huyết nguyệt nữ vương mi tâm căng thẳng, nói, ê đừng động nhiều như vậy, trước hết giết. Sáu người cùng chuyển động. Xoạt xoạt xoạt kê toàn bộ nhắm ngay huyết hòa thượng đỉnh đầu đánh xuống đi, đều là sức mạnh mạnh nhất. Lục đạo bá vương cảnh giới sức mạnh ngưng tụ, quay về huyết hòa thượng đỉnh đầu cứng đánh xuống đi. Ầm ầm ầm. Huyết hòa thượng hai mắt tránh ra một vệt tinh mang, sắc mặt trở nên đỏ chốc lên, phát sinh một tiếng a a tiếng kêu kỳ quái, ê nha nha nha, y ầm. Một con quỷ vụ hình thành quái vật lao ra trong cơ thể hắn, cực kỳ xấu xí, quái vật trên người ngưng tụ các loại dãy dụ người, giống như là ác quỷ muốn xông ra đến, sáu người công kích hạ xuống đánh vào đầu kia quái vật trên người, nhưng là... Đầu kia quái vật, lại. Một cọng lông đều không có thương tổn được, lộ ra lợi trảo. Ô, ô nha nha nha, thân thể đột nhiên xoay chuyển lên, 360 độ lựa chọn, thân thể ninh thành bánh quai chèo. Đột nhiên quét qua đi ra ngoài. Oanh, ầm. Trên lợi trảo sức mạnh đem không gian cho cắt chém, biến mất, lại đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước, quét ngang. Ầm, ầm, ầm. Từng cái bay ra ngoài, sáu người trọng thương, Tô Tố nhanh chóng thả ra chữa trị thuật, nhưng là đầu kia quỷ súc quái vật đột nhiên vừa bay, trực tiếp bay ở Tô Tố trên đỉnh đầu, đột nhiên một trảo, đem Tô Tố trên đỉnh đầu đầu kia tinh linh chi cây ép nát tan. Ao. Tô Tố cũng phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt thương bạch khởi đến, muốn lại thả ra chữa trị thuật, nhưng là đã không thi triển ra được, càng là mạnh mẽ phóng thích, nàng liền càng là phun ra máu tươi đến, huyết hòa thượng cười to lên, hề ha ha ha. Cản ta. Các ngươi đám rác rưởi này, ai có thể cản ta? Giết cho ta. Cầm thiên mệnh thành người đều giết cho ta ánh sáng. Vừa dứt tiếng, huyết giáp chiến sĩ tầng tầng hét một tiếng. Giống như là thủy triều nhằm phía bốn phương tám hướng, hai bên đường phố bách tính hét thảm thiết điên cuồng lên, trong nháy mắt máu tươi đem đường phố nhuộm đỏ, máu tươi cuồng lưu, Hiên Viên Ly Nhi lẳng lặng khoanh chân ngồi trên mặt đất trên, ghi nhớ tĩnh tâm chú, hình thành từng đạo khí thuẫn, muốn ngăn trở những kia huyết giáp chiến sĩ, nhưng là nàng cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ, không ngăn được. Ha ha ha, ê ha ha ha, ê thành vì là nhân gian luyện ngục đi, các ngươi đem phải nhận được vĩnh sinh. Ha ha ha, thì huyết hòa thượng như là phát điên như thế, cũng ngay vào lúc này, xa xa, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, rất lanh lảnh, có chút dễ nghe, huyết hòa thượng hai mắt một nanh, ánh mắt khóa chặt một chỗ, lạnh lùng nói, đây lại là một cái kiếm tu. Hừ, cho ta bắt hắn cho ăn. Quỷ súc phát sinh một tiếng kêu quái dị, cả người bay nhào tới, bất quá, quỷ súc mới vừa bay đến giữa không trung. Bạch. Một đạo ánh kiếm từ thân thể của hắn xuyên qua đi ra ngoài. Xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, ánh kiếm từ lỗ thủng bên trong bắn mạnh hạ xuống, to lớn quỷ súc thân thể đụng tới một tiếng đánh rơi trên mặt đất, thân thể hóa thành hắc huyết, chết rồi, huyết hòa thượng chấn động rồi, thân thể không tự chủ được run rẩy một thoáng, hai mắt nhìn chằm chằm xa xa, ngươi là ai? Quỷ súc mạnh bao nhiêu, so với tu vi của hắn mạnh hơn, nhưng là một chiêu kiếm liền bị thuấn sát, người này mạnh bao nhiêu, vượt qua bá vương cảnh giới, chí tôn cảnh tồn tại, nghĩ đến chí tôn cảnh, huyết hòa thượng yết hầu không khỏi làm nuốt một thoáng. Thân thể càng thêm run rẩy lên, kẻ đến cùng là ai? Ta chính là Vạn Hải Tông chủ, ngươi dám theo ta Vạn Hải Tông đối nghịch, ta không chờ hắn nói xong, kiếm ảnh hơi động, rơi vào mi tâm của hắn bên trên, Một ông già nhẹ nhàng hạ xuống, dường như kiếm tiên, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa đồng thời hô lên một tiếng, "Hê kiếm lão." Người tới chính là từ cực địa tới rồi kiếm lão, Huyết Hòa Thượng chưa từng thấy kiếm lão, thế nhưng hắn khí tức trên người nói cho hắn, trước mắt ông lão này thực lực so với hắn mạnh hơn 10 vạn 8 ngàn dặm, Huyết Hòa Thượng nặng nề nói, "Ngươi có biết Vạn Hải Tông, ta Vạn Hải Tông lão tổ tông?" Gây kiếm lão khóe miệng một câu, "Gây lão tổ tông thì lại làm sao?" Phốc phốc. Một chiêu kiếm xuyên thấu Huyết Hòa Thượng mi tâm, đồng thời trong nháy mắt này, kiếm ý một dũng, kể cả Huyết Hòa Thượng trong cơ thể bay ra nguyên thần một thanh chém rớt, một chiêu kiếm thúng sát, kiếm phong ở biến đổi đều xem há hốc mồm, gây kiếm ý này. Quá mạnh mẽ, không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ, hắn là kiếm tu. Giỏi nhất rõ ràng vừa nãy kiếm lão hai kiếm mạnh bao nhiêu, hắn là hoàn toàn kinh ngạc đến, long kiếm cũng là âm thầm chấn động, để nắm giữ viễn cổ truyền thừa kiếm ý, lão này không đơn giản. Cũng tại lúc này, một gã khác ông lão ở trên trời thật giống như khiêu vũ như thế, trong tay cầm một con to lớn phán quan bút, múa bút tung mực, miệng lẩm bẩm, dường như một cái điên cuồng thiên nhân ở viết cuồng thảo như thế. Kiếm lão nhìn hắn, khẽ mỉm cười, để lão gia hỏa bản thân vẫn không có quên à. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mỗi một dưới ngòi bút đi, mặt đất chính là chấn động, nhìn qua cũng không có chỗ đặc biệt nào, nhưng là chờ người lão giả kia đem phán quan bút nhẹ nhàng vừa thu lại, trong giây lát này, những kia huyết giáp chiến sĩ từng cái toàn bộ giải thể, ngăn ngắn nửa phút thời gian, hàng ngàn hàng vạn huyết giáp chiến sĩ toàn bộ không còn, phi thường đột ngột, bọn họ liền chết như thế nào cũng không biết. Ha ha ha, ghi ông lão rơi xuống, ánh mắt quét qua, ghi vị nào gọi Long Phi à? Ế! Diệt ma chi lực, y. Ngươi là Đường gia hậu nhân. Ông lão kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Long gãi đầu một cái, nói, ngươi là. Ông lão khẽ mỉm cười, nói, lão hủ họ Diệt. Diệt, có loại này dòng họ sao? Mọi người không khỏi hoài nghi lên, Diệt già nhìn sáu người, gật gù, nói, không sai, không sai, mỗi một người đều có chỗ đặc thù. Nhưng vào lúc này, Diệt già ánh mắt đột nhiên chìm xuống. Nhìn về phía kiếm lão ánh mắt cũng là căng thẳng, đến rồi.